rồi trong phần 2. Chương thứ 7. Một ngày vào thượng tuần tháng Giêng, Martini gửi giấy mời mọi người tới họp phiên thường kỳ hàng tháng của tiểu bang văn học. Thư trả lời của Ruồi Trâu là một mẫu giấy có mấy chữ vắn tắt bằng bút chì. Rất lấy làm tiếc tôi không đến được. Thái độ khinh mạng đó của Ruồi Trâu làm cho Martini phát cáu, vì trong giấy mời ghi rõ là rất quan trọng. Hơn nữa, trong ngày hôm ấy, Martini còn nhận được 3 bức thư khác hoàn toàn những tin không hay. Lại thêm trời nổi gió giông. Ở Ý nổi gió giông thì rất khó chịu, khô và nhiều cát bụi. Tất cả những cái đó làm cho Martini cảm thấy trong người vừa khó chịu vừa không vui. Vì vậy khi bác sĩ Ricardo hỏi Rivarez có đến hay không, thì Martini bực tức trả lời: "Không, chắc ông ta đã tìm được một trò thú vị hơn rồi. Ông ta không đến được, hoặc nói đúng hơn là không muốn đến." Gali gắt: "Martini, cả Florence này có lẽ chẳng ai thành kiến như anh. Anh không ưa ai là y như người ấy làm gì cũng xấu cả. Rivalet ốm thì đến làm sao được?" "Ai bảo anh thế?" "Anh không biết à, ông ta nằm liệt giường 4 ngày hôm nay rồi." "Ông ta làm sao?" "Không rõ, đáng lẽ thứ năm ông ta gặp tôi, nhưng vì ốm nên phải hoãn. Tối hôm qua tôi đến thăm, người nhà nói rằng ông ta rất mệt, không thể tiếp ai được. Tôi tưởng là Ricardo có đến thăm bệnh cho ông ta." "Tôi chẳng biết gì sớt cả, tối nay tôi đến xem ông ta có cần gì không." Sáng hôm sau, Ricardo có vẻ bơ phờ mệt mỏi bước vào căn phòng nhỏ của Gemma. Chị đang ngồi cạnh bàn, đều giọng đọc những con số cho Martini. Còn Martini thì một tay cầm kính lúp, một tay cầm bút chì nhọn, viết các con số ấy thành những chữ nhỏ li ti lên một trang sách. Gemma giơ tay ra hiệu. Ricardo hiểu rằng không nên quấy rầy người viết mật mã, bèn ngồi xuống đi văn đằng sau Gemma. Ricardo ngáp dài, cố giữ cho khỏi ngủ gật. 24 37 61 35 41. Gemma tiếp tục đọc đều đặn như máy. 84 72 51. Thôi xe ra, đến đây là hết câu đấy. Chị lấy kim găm đánh dấu đoạn đã đọc xong và quay lại phía Ricardo. "Chào bác sĩ, sao anh trông phờ phạc thế, anh có được khỏe không?" "Không, tôi vẫn khỏe, nhưng mệt lắm. Tôi vừa qua một đêm khủng khiếp với Rivarez." "Với Rivarez?" "Phải, tôi ngồi bên ông ta thâu đêm suốt sáng, bây giờ lại phải vào bệnh viện làm việc. Tôi rẽ qua chị để hỏi xem có ai trông nom được ông ta trong vài ngày không. Bệnh ông ta nặng lắm. Tất nhiên tôi hết sức chữa chạy, nhưng không đủ thời giờ, mà ông ta thì cứ khăng khăng không chịu cho các chị hộ lý đến trông nom." "Ông ta làm sao thế?" "Chứng bệnh của ông ta rất phức tạp. Trước hết là anh đã ăn sáng chưa?" "Rồi, cảm ơn chị. Để tôi nói nốt về Rivarez. Chứng bệnh của ông ta phức tạp chắc chắn là do thần kinh bị rối loạn, nhưng nguyên nhân chính là vết thương cũ không băng bó kỹ lúc đầu, nay tấy lên. Tóm lại sức khỏe của ông ta rất đáng ngại. Chắc ông ta bị thương từ hồi chiến tranh ở Nam Mỹ. Bấy giờ không chữa cẩn thận, chỉ băng bó qua loa nên mới đến nỗi như thế. Còn sống sót được như thế thì cũng thật là may mắn. Vết thương biến thành viêm kinh niên và thỉnh thoảng lại tấy lên, nên hơi bị kích thích một tí là lại tái phát." "Có nguy hiểm không?" "Không, không. Trong những trường hợp như vậy, chỉ nguy hiểm ở chỗ con bệnh đau quá không chịu nổi và có thể uống thuốc độc tự tử." "Nghĩa là ông ta đau lắm có phải không?" "Đau dữ dội. Tôi lấy làm lạ tại sao ông ta chịu đựng nổi. Tối qua tôi đã phải cho uống thuốc phiện. Tôi thường rất không muốn cho con bệnh thần kinh dùng thuốc phiện, nhưng cũng đành phải cho uống để bớt đau." chắc ông ta còn bị rối loạn thần kinh nữa. Tất nhiên, nhưng con người ấy quả có một nghị lực phi thường. Chừng nào ông ta chưa bị ngất liệm đi thì ai cũng phải kinh ngạc về sức chịu đựng của ông ta. Nhưng chính vì thế mà tôi phải ở liền suốt đêm với ông ta. Các anh các chị có biết ông ta ốm từ bao giờ không? Năm hôm rồi mà nhà ông ta chẳng có ai trừ một mụ chủ nhà ngu ngốc, ngủ sai đến đổ nhà cũng không biết. Ngữ ấy có tỉnh thì cũng chẳng giúp được việc gì. Thế còn cô Vũ Nữ đâu? Ấy thế mới là kỳ quặc. Ông ta không để cho cô ta đến. Hình như đối với cô ấy, Rivarez có điều gì như ghê sợ thì phải. Ông ta quả là một trong những người khó hiểu nhất mà tôi từng thấy. Thật là một đống mâu thuẫn. Ricardo rút đồng hồ chăm chú nhìn với vẻ lo âu, rồi tiếp. Thế này thì tôi đến bệnh viện chắc sẽ bị chậm, nhưng đành vậy chứ biết làm sao. Chắc bác sĩ giúp việc sẽ phải bắt đầu khám bệnh một mình. Tiếc rằng tôi không được biết sớm. Bệnh này lẽ ra không nên để kéo dài đêm này qua đêm khác. Martini xen lời. Nhưng tại sao ông ấy không cho người đến báo tin ốm? Chính Rivarez cũng phải hiểu rằng không ai lại vứt bỏ ông ta một mình như thế chứ. Gemma nói. Mà cả bác sĩ nữa, tại sao đêm qua không cho người đến gọi chúng tôi mà cứ ngồi trong nơi một mình như thế cho mệt? Thưa bà chị, tôi đã định cho người đi tìm Gali, nhưng vừa ấm lời thì Rivarez đã làm ầm lên, tôi phải thôi ngay. Khi tôi hỏi ông ta muốn cho ai đến, thì ông ta sợ hãi nhìn tôi, tay che mặt nói, ông đừng nói cho họ biết, họ sẽ cười tôi. Hình như ông ta luôn luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ cho rằng người ta cười mình chuyện gì. Tôi cũng chẳng hiểu ai cười ông ta cái gì được. Lúc nào Rivarez cũng nói tiếng Tây Ban Nha, người bệnh thì bao giờ chẳng nói lăng nhăng đủ thứ. Bây giờ có ai với ông ta không? Chỉ có mụ chủ nhà với đứa ở gái của mụ ấy. Martini nói. Để tôi đi cho. Cảm ơn anh, chiều nay tôi sẽ tới thăm lại. Anh tìm đơn thuốc của tôi ở ngăn kéo bàn cạnh cửa sổ và thuốc phiện để trên giá phòng bên. Nếu lại đau thì cho ông ta uống một liều và chỉ một liều thôi. Nhưng nhất thiết đừng để Rivarez trông thấy lọ thuốc, kẻo ông ta lại đòi uống nhiều hơn. Khi Martini bước vào căn phòng tranh tối tranh sáng, Rùi Trâu quay ngoắt đầu đi. Anh chìa bàn tay nóng bỏng và cố giữ vẻ ngạo mạn thường ngày mà không sao giữ nổi. À, Martini, chắc ông đến để giục tôi về chuyện sửa bài chứ gì. Ông đừng trách tôi đã bỏ phiên họp của tiểu bang hôm qua nhé. Tôi không khỏe lắm và... Thôi, nói tới chuyện tiểu bang làm gì. Tôi vừa gặp Ricardo nên đến xem có giúp được ông gì không. Mặt Rùi Trâu sắc lại như một viên đá lửa. Ồ vậy à, ông thật có nhã ý. Nhưng tôi xin ông đừng lo, tôi chỉ hơi khó chịu thôi. Ricardo cũng bảo tôi thế. Có phải ông ấy đã ở đây với ông suốt đêm không? Rùi Trâu cắn chặt lấy môi. Cảm ơn ông, bây giờ tôi dễ chịu nhiều rồi, không cần gì cả. Tốt lắm, vậy tôi sang ngồi tạm ở phòng bên. Có lẽ để ông nằm một mình thì tốt hơn. Tôi để hé cửa để ông có thể gọi tôi. Xin ông chớ phiền, thật tôi không cần chút gì cả. Tôi không dám làm ông phí thời giờ vô ích. Martini liền sẵn giọng ngắt lời. Ông đừng nói nhảm nữa, che mắt tôi mà làm gì? Ông tưởng tôi mù hay sao? Thôi ông nằm im mà cố ngủ đi. Martini sang phòng bên, bỏ ngỏ cửa, ngồi xuống ghế với một cuốn sách. Chẳng bao lâu anh đã thấy Rùi Trâu lăn lộn trên giường 2-3 lần. Anh bỏ sách lắng nghe. Trong phòng im lặng một lát, nhưng rồi lại có tiếng lăn lộn, tiếng thở hổn hển gấp gáp, nặng nhọc, dường như Rivarez nghiến chặt răng để nén những tiếng rên. Martini trở vào phòng. Rivarez, ông có cần tôi giúp gì không? Không thấy tiếng trả lời, Martini bèn tiến đến bên giường. Mặt tái nhợt như con ma, Rùi Trâu nhìn anh một lát rồi lặng lẽ lắc đầu. Lấy thuốc phiện cho ông uống nữa nhé. Ricardo bảo nếu đau quá thì có thể uống. Không, cảm ơn ông, tôi còn chịu được, chốc nữa có thể còn đau hơn. Martini nhún vai ngồi xuống cạnh giường. Một tiếng đồng hồ trôi qua đối với anh dường như dài vô tận. Anh lẳng lặng xem xét người bệnh, rồi đứng dậy mang thuốc phiện đến. Rivarez, Tôi không thể để ông cứ như thế được nữa. Dù ông có chịu nổi đi nữa, nhưng tôi không chịu được. Ông uống đi thôi. Không nói một lời, Rùi Trâu uống thuốc. Rồi anh quay đi, nhắm mắt lại. Martini lại ngồi. Hơi thở của người bệnh dần dần trở nên dài và đều hơn. Rùi Trâu mệt quá thiếp đi, ngủ li bì. Hết giờ nọ qua giờ kia anh vẫn không hề nhúc nhích. Trưa rồi lại chiều, Martini nhiều lần lại bên giường nhìn vào thân hình không động đậy đó. Ngoài hơi thở, anh nhận thấy cơ thể ấy không có một dấu hiệu gì của sự sống cả. Gương mặt của Rùi Trâu làm cho Martini bỗng dưng hoảng sợ. Hay là mình cho ông ta uống thuốc phiện quá liều rồi chăng? Cánh tay trái tàn tật của Rùi Trâu đã đặt trên chăn. Martini nhẹ nhàng lắc cánh tay ấy, định đánh thức Rùi Trâu. Ống tay áo tụt xuống, để lộ rõ những vết sẹo sâu quắm khủng khiếp, chằng chịt, suốt từ cổ tay tới tận bả vai. Bỗng đằng sau, tiếng Ricardo vang lên. Khi những vết thương này còn mới thì chắc cánh tay này trông hay đáo để đấy. À, anh đã đến đấy à? Ricardo, anh xem ông ta cứ ngủ mãi thế này à? Cách đây chừng 10 tiếng tôi cho ông ấy uống thuốc phiện, và từ đó ông ấy chẳng nhúc nhích tí nào. Ricardo cúi xuống lắng nghe trong giây lát. Không sao, thở đều lắm, chỉ vì tối qua bị kiệt sức đó thôi. Sau một đêm như thế còn gì nữa? Đến gần sáng có thể còn lên cơn nữa. Chắc sẽ có người lại ngồi trong ông ấy nữa chứ. Gali sẽ đến túc trực, anh ấy cho người đến báo khoảng 10 giờ sẽ tới. Bây giờ gần 10 giờ rồi. À, ông ấy tỉnh rồi. Anh bảo nhà bếp có đưa súp lên thì phải cho thật nóng nhé. Bình tĩnh, Rivarez. Chớ, chớ. Ông chớ có đập phá. Tôi không phải là một vị giám mục đâu. Rùi Trâu bỗng nhiên nhõm dậy, đôi mắt kinh hoàng nhìn thẳng phía trước. Anh gấp gáp nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Đến được tôi ra có phải không? Cứ để công chúng vui chơi một chút đã. Tôi không nhận ra ông nữa, Ricardo. Anh ngó quanh phòng, rồi lấy tay sờ trán, dường như không hiểu có chuyện gì xảy ra. Martini, tôi tưởng ông đi từ lâu rồi, chắc là tôi ngủ sai quá. Chứ còn gì nữa, như hàng Nga ngủ trong rừng vậy, 10 tiếng đồng hồ liền. Bây giờ ông ăn súp rồi lại ngủ nữa đi. 10 tiếng à? Martini, ông vẫn ở đây suốt 10 tiếng đấy à? Phải. Tôi đã sợ rằng cho ông uống thuốc phiện quá liều. Rùi Trâu hóm hỉnh nhìn Martini. Tôi chưa được cái may mắn đó. Dù có như vậy chăng nữa thì không có tôi, các buổi họp tiểu bang của các ông sẽ bình an vô sự biết bao nhiêu. Ricardo, ông cứ bám lấy tôi làm quái gì mãi thế? Thôi làm phúc để cho tôi yên thân đi. Tôi rất ghét để cho các thầy thuốc giày vò. Được, uống cái này đi, rồi tôi để cho ông yên thân. Nhưng một hai ngày nữa tôi lại đến kiểm tra ông cẩn thận đấy. Chắc phút nguy kịch nhất đã qua rồi. Bây giờ trông ông không giống thần chết nữa rồi. Tôi khỏe ngay bây giờ đây mà. Cảm ơn ông. Ai đây? Gali hả? Trời, hôm nay thật là gặp hội mưa rào. Khách quý đến tới tóc. Tôi ở lại trong ông đêm nay. Bậy nào, tôi chẳng cần ai trông. Cả lũ các ông về đi. Nếu còn lên cơn nữa thì các ông cũng chẳng làm gì được. Tôi chẳng uống thuốc phiện nữa đâu. Thuốc phiện chỉ uống một lần là tốt thôi. Ricardo nói. Phải, ông nói đúng. Nhưng kiên quyết như thế không phải là dễ. Rùi Trâu nhìn lên mỉm cười. Ông đừng sợ. Nếu tôi thích thuốc phiện thì tôi nghiện từ lâu rồi. Ricardo trả lời khô khan. Nhưng dù sao chúng tôi cũng chẳng để ông một mình đâu. Gali sang phòng bên cạnh một phút, tôi muốn nói chuyện với anh Rivarez. Chúc ông ngủ ngon nhé, mai tôi lại đến thăm. Martini đã định bước theo Ricardo, nhưng Rùi Trâu khẽ gọi anh lại, chìa tay nói. Cảm ơn ông. Thôi nói nhảm mãi, ngủ đi. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Ricardo ra về, còn Martini nán lại nói chuyện với Gali ở phòng ngoài. Mấy phút sau, Martini ra mở cửa, thì một cỗ xe ngựa tiến đến cổng vườn, rồi bóng một thiếu phụ bước ra, đi vào nhà. Té ra là Zita. Hẳn là nàng vừa dự một buổi dạ hội nào về. Martini nâng mũ đứng sang một bên nhường lối. rồi anh qua vườn rẽ vào một ngõ tối, đảo về phía núi Đế Quốc. Vừa đi được mấy bước thì bỗng nghe thấy đằng sau có tiếng cánh cổng lạch cạch và tiếng bước vội vàng trong ngõ hẻm. Zita gọi, ông chờ tôi một phút. Martini vừa quay lại thì nàng cũng dừng bước rồi từ từ tiến đến, một tay để sau lưng, men theo hàng rào. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn độc nhất ở góc phố vẫn đủ để Martini thấy người vũ nữ cúi đầu bước tới như lúng túng hoặc ngượng nghịu điều gì. Mặt cúi gằm, nàng hỏi, ông ấy thế nào? Khá hơn buổi sáng nhiều, ông ấy ngủ được suốt ngày hôm nay nên trông đã tươi tỉnh hơn trước, chắc cơn đau đã qua đi rồi. Nàng vẫn nhìn xuống đất. Ông ấy có đau lắm không? Đau lắm, theo tôi thì không có gì đau hơn thế nữa. Tôi cũng nghĩ thế, nếu ông ấy không để tôi vào thì nghĩa là ông ấy đau lắm. Bệnh ông ấy có thường hay phát ra như thế không? Mỗi lúc một khác. Hè năm ngoái ở Thụy Sĩ, ông ấy chẳng ốm chút nào, nhưng mùa đông trước khi chúng tôi ở Viên thì thật kinh khủng. Mấy ngày liền ông ấy không cho tôi lại gần. Khi ông ấy ốm có mặt tôi thì ông ấy không chịu được. Zita ngước nhìn Martini rồi lại cúi xuống ngay. Khi ông ấy thấy mệt thì ông ấy tìm đủ cớ để bảo tôi đi nhảy, đi nghe hòa nhạc hoặc đi đâu đó, còn ông ta thì đóng cửa nằm khuèo. Nhưng rồi tôi lần về ngồi ở trước cửa phòng và cứ ngồi như thế mãi. Ông ấy mà biết được thì nguy to. Con chó rền rĩ ngoài cửa ông ấy còn cho vào, chứ tôi thì không được vào. Chắc ông ấy quý con chó hơn. Tất cả những chuyện đó nàng kể với một giọng lạ lùng, giận dỗi mà khinh bạc. Martini dịu dàng nói, tôi tin là ông ấy không đau nữa đâu. Bác sĩ Ricardo chăm sóc rất cẩn thận, có lẽ chẳng bao lâu nữa thì ông ấy sẽ khỏe hẳn thôi. Nói chung là bây giờ đỡ nhiều rồi, nhưng lần sau thì chỉ phải lập tức cho người đi gọi chúng tôi ngay. Nếu chúng tôi được biết sớm thì đâu đến nỗi đau lòng như thế. Thôi xin chào chị. Martini chìa tay cho Zita, nhưng nàng lùi lại lắc đầu. Tôi không hiểu tại sao ông lại muốn bắt tay tình nhân của Rivarez. Martini luống cuống nói, cái đó thì tất nhiên là tùy chị. Zita dậm chân. Tôi ghét các ông lắm. Nàng thét lên, mắt sáng quắc như hai hòn than rực đỏ. Tôi ghét cả lũ các ông. Các ông cứ đến nói chuyện chính trị với ông ấy mãi thôi. Ông ấy để các ông ngồi bên giường suốt đêm, để các ông đổ thuốc cho. Còn tôi thì chỉ đến nhìn ông ấy qua khe cửa cũng không dám. Ông ấy là gì đối với các ông? Ai cho các ông có quyền cướp Rivarez của tôi đi? Tôi căm ghét các ông, ghét, ghét lắm. Zita quà lên khóc nức nở, quay mình chạy vào trong vườn, đóng sầm cửa lại, trước mặt Martini. Trời, ả này thật sự yêu ông ta rồi. Thật là những câu chuyện hết sức lạ lùng. Martini vừa nghĩ thầm như thế, vừa bước vào ngõ tối.